Phục kích ái, chương 23, ám toán. Góc truyện audio.com. Đi chỗ tôi đi, nhìn con mắt hồng của em. Buổi tối không ngủ ngon hả? Trần Thần nhìn Lý Thiên Hữu nói rằng, đi chỗ chị. Lý Thiên Hữu vĩ thanh dương cao. Nàng không hề biết đội trưởng tại thành phố A cũng có nhà. Đội trưởng xem như là nửa đồng hương, nhưng hiển nhiên không phải người thành phố A. Thế nào, không đi chỗ tôi? Chả lẽ đi chỗ em có chỗ chiêu đãi chúng tôi? Trần Thần lớn giọng kêu lên. Không có, Lý Thiên Hữu cúi đầu giả bộ khổ sở. Không có cũng đừng phí lời. Chúng ta đi thôi, nói xong, đội trưởng lưu loát đứng dậy ra phòng riêng. Xem ra là đi thanh toán. Lý Thiên Hữu mau mau đi theo ra ngoài. Đội trưởng, em trả, nàng chạy chậm đuổi theo Trần Thần. Trần Thần hơi nhíu mày. Nghiêm túc nhìn Lý Thiên Hữu, cái này gọi là gì? Không giận tự uy, lão đội trưởng tôi cũng biết. Đội trưởng, để tôi trả, tiền cũng không nhiều. Lúc này Lý Thiên Hữu cũng không trách móc, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đội trưởng. Nhân viên phục vụ quầy ba hiếu kỳ nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đi thôi, Trần Hồng Hiên đứng ở quầy ba không thể làm gì cười nói với hai người. Ách, hai người đồng thời nhìn về phía hắn, hiển nhiên người ta đã thanh toán xong rồi. Sáu người hai taxi đi tới nơi ở của Trần Thần, nói là nơi ở kỳ thực nàng ấy cũng chưa tới qua vài lần. Lý Thiên Hữu nhìn cảnh tượng trước mắt, rất là kinh diễm, tuy rằng đến thành phố A cũng không nhiều, thế nhưng khu nhà giàu thành thị này nàng sớm đã tai nghe mắt thấy. Nhìn đội trưởng đúng thực là khiêm tốn. Không nghĩ tới có thực lực như vậy, tất cả mọi người đều là phục vụ trong quân đội, tự nhiên không có chú ý, càng sẽ không coi Trần Thần như người ngoài. Nhìn cái nhà gần 200 mét vuông này, thích làm gì thì làm, vào cửa không bao lâu, trên sofa lớn phòng khách liền bị lấp đầy ngang dọc tứ tung rồi. Tôi nói, Thiên Hữu, em có thể không cần đến chỗ nào cũng đều ngồi nghiêm chỉnh được không? Vậy chả khác nào giờ nghe báo cáo. Trần Hồng Vũ bất mãn nói rằng, dạ, tại bộ đội ngốc lâu. Thói quen, Lý Thiên Hữu thả lỏng người. Mất tự nhiên nói, lúc này ngay cả Tiểu Miêu ở trong tất cả mọi người cũng khinh bỉ nàng. Nói khoác không biết ngượng, ở đây nàng tuổi tác nhỏ nhất, 5 tháng tham gia quân ngũ càng so không bằng Đại Trí và Trần Thần. Dám nói như vậy. Cút đi ngủ đi, buổi tối khỏe mạnh đi đón Lâm Tổng của em. Trần Thần tức giận nói. Nói xong còn giật cánh tay không bị thương của nàng một chút. Lý Thiên Hữu ngược lại rất nghe lời. Ngoan ngoãn đứng dậy lảo đảo lên lầu 2. Nàng thực sự rất buồn ngủ. Tiểu Miêu bôi thuốc cho cánh tay. Cảm giác thanh lọc lành lạnh. Cũng không phải rất đau. Đi vào một gian phòng. Thấy giường lớn liền trực tiếp nhào tới. Tôi phải chuẩn bị, nghe em ấy nói như vậy hình như vấn đề rất nghiêm trọng. Thấy Lý Thiên Hữu lên lầu, Trần Thần nhìn đoàn người nói. Ừ, chiều tối chúng ta đi đón cùng nàng, cậu chuẩn bị một chút cũng được. Thế nhưng đồ vật chúng ta có thể sử dụng không phải rất giới hạn. Nói tiếp chính là Trần Hồng Hiên, cầm mấy thanh đao đi, súng là không có khả năng, không thể đả thương người. Chúng ta chỉ cần tự vệ là được, Giang Đại Trí đề nghị nói. Ừ, chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó không được ta liền cướp thôi. Trần Hồng Vũ nhíu nhíu mày. Còn hừ nhỏ, không có súng, không có thuốc nổ địch nhân tạo cho ta. Chấm, lung tung tập thể mấy người mắt trợn trắng. Lâm Bắc Thần tại công ty ngây người cả ngày. Dương Tử Long cũng bồi cả ngày. Buổi sáng Lâm Bắc Thần mở ra mấy cái hội nghị cấp cao. Lập tức muốn gọi thầu, đồng thời nắm hai hạng công tác, cô bận rộn không có cơ hội nghĩ cái khác, mà Dương Tử Long thái độ khác thường, vô cùng uể oải tựa ở trên sofa, gương mặt tâm sự nặng nề. Tử Long, anh có tâm sự, mới vừa kết thúc họp đi vào văn phòng của mình, một luồng thuốc lá sặc người xông vào mũi, Lâm Bắc Thần ngồi trở lại ghế lão bản của mình cau mày nhìn Dương Tử Long. Không, chính là mệt, còn, rất lo cho em, Dương Tử Long vội vàng bóp tắt tàn thuốc, ưỡn thẳng thân thể, mệt mỏi, anh trở về nhà nghỉ ngơi. Chỗ em có Tiểu La bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Lâm Bắc Thần không hề nhìn hắn. Hiện tại cô cũng không rảnh rỗi cùng hắn tâm sự. Dương Tử Long không nói nữa. Nhìn Lâm Bắc Thần tiếp tục bận rộn, con mắt bắt đầu tan rã. Trong lòng hắn rất không bình tĩnh. Chuyện xảy ra ngày hôm qua còn sờ sờ trước mắt. Tuy nói Lâm Bắc Thần vẫn đối với mình không lạnh không nhạt. Thế nhưng tình yêu của mình đối với cô là thật. Gần đây chuyện tình xảy ra tại trên người Lâm Bắc Thần. Hắn cảm thấy rất đau lòng. Cho nên mới muốn nhanh kết hôn một chút. Hắn chưa hề biết sẽ có một ngày hắn phải làm một chuyện bất lợi đối với người yêu của mình. Hắn thực tại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cơm trưa là thư ký đưa vào phòng làm việc. Ăn cơm, bắt đầu bận túi bụi nên thời gian trôi qua cũng rất mau. Khoảng chừng 3 giờ, Dương Tử Long bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn bước đi qua lại ở trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng còn nhìn Lâm Bắc Thần ngồi ở kia. Chỉ chốc lát điện thoại của Dương Tử Long vang lên. Hắn liếc nhìn điện báo. Đi ra ngoài. Tiểu Vương, giúp Lâm Tổng pha tách cà phê đi. Dương Tử Long treo điện thoại cười nói với Vương Kỳ. Hắn dựa vào trước bàn làm việc của Vương Kỳ chờ đợi. Dương Tử Long bưng cà phê bốc hơi nóng đi vào văn phòng Lâm Bắc Thần. Đem cà phê đặt ở bên tay phải của Lâm Bắc Thần. Cũng không nói chuyện, sau đó hắn lui trở về trên sofa ngồi xuống. Xuất thần nhìn tách cà phê trên bàn. Sắp xỉ qua hơn nửa giờ đồng hồ, Lâm Bắc Thần uống cà phê gần hết rồi. Dương Tử Long đứng dậy liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 4 giờ 15 phút, hắn vòng tới phía sau Lâm Bắc Thần, tay khoát lên bả vai Lâm Bắc Thần mềm nhẹ ấn lại. Gần đủ rồi, sớm trở về chút đi, quá muộn không an toàn. Dương Tử Long ôn nhu nói, em cũng có chút mệt mỏi. Lâm Bắc Thần dùng tay chống đầu nặng trĩu, thực sự là bận rộn cả ngày, hiện tại cảm thấy đầu óc choáng váng, nói xong bắt đầu thu thập. Dương Tử Long chờ Lâm Bắc Thần thu thập xong, hắn chủ động ôm vai Lâm Bắc Thần, mấy người La Quân đi theo ở phía sau, bãi đỗ xe ngầm, khi đến 7 người 2 xe, La Quân cùng Lâm Bắc Thần và Dương Tử Long 1 xe, còn lại 4 người 1 chiếc. La Quân thấy Dương Tử Long bấm chìa khóa xe, hắn chủ động đi tới chỗ ngồi phó lái, lại bị Dương Tử Long ngăn cản, anh đi chiếc xe kia đi, Lâm Tổng mệt mỏi, tôi lái xe, để nàng ngủ một lát. Dương Tử Long nhìn mí mắt Lâm Bắc Thần càng ngày càng trầm nói với La Quân. Được, chúng tôi theo ở phía sau. La Quân liếc nhìn Lâm Bắc Thần, cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới xe bên cạnh. Dương Tử Long lái xe rời xa Lâm Thị, nhìn Lâm Bắc Thần ngồi ở phó lái bắt đầu buồn ngủ. Hắn cảm giác lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Dính vô lăng không ngừng trơn trượt, xe một đường chạy hướng phía Lâm gia lão trạch, xe La Quân xít sao theo ở phía sau, từ trên cầu vượt đi xuống. Xe thả chậm tốc độ theo dòng xe cộ, Dương Tử Long đăm chiêu suy nghĩ nhìn đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa. Theo dòng xe cộ chậm rãi xông lên, phía trước là một tốp giao thông rất lớn, đường xe chạy xong 4, sắp đến thời gian tan tầm cao điểm, xe cộ hơi nhiều, Dương Tử Long lần thứ hai liếc nhìn phó lái xe, lúc này Lâm Bắc Thần đã mê man ngủ, hắn rảnh tay ở trên áo khoác của mình xuôi 2 cái, lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay, vươn tay vén thuận sợi tóc tản mát trên gò má của Lâm Bắc Thần. Thấp giọng nói tiếng xin lỗi, lần thứ hai ngẩng đầu ánh mắt liền trở nên kiên định. Lúc này xe của Dương Tử Long dừng ở làn xe bên cạnh hàng rào bảo vệ ở giữa. Xe La Quân ở làn bên cạnh, cách xe Dương Tử Long một cái xe, phía trước đèn đỏ bắt đầu nhấp nhoáng. La Quân đứng hàng trên làn xe bắt đầu chuyển động trước tiên. Xe đi phía sau bắt đầu khởi động, xe La Quân cũng khởi động theo. Dương Tử Long xem xét nhìn La Quân làn xe bên cạnh. Phía sau bắt đầu vang lên tiếng còi thúc giục, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ. Dương Tử Long chậm chậm phát động xe, nhìn xe La Quân ngang bằng xe mình. Hắn cấp tốc thả xuống phanh, không chút do dự đánh vô lăng quẹo trái, lái đi về hướng trái ngược. Lúc La Quân phát hiện xe Dương Tử Long đã mở ra một khoảng cách. Bất đắc dĩ hắn không thể lập tức quay đầu. chỉ có thể theo dòng xe cộ chạy đến giao lộ kế tiếp. Kỳ thực lúc chờ đèn đỏ La Quân chú ý tới xe Dương Tử Long có điểm không thích hợp. Xe của hắn ta ở hàng thứ nhất, đèn xanh sáng lên nhưng hắn ta chậm chạp bất động, thế nhưng La Quân cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn chỉ không biết vì sao Dương Tử Long muốn quay đầu lái trở về, mà không phải quay về Lâm Trạch. Nghĩ vậy La Quân cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Bắc Thần. Rất quỷ dị, đối phương tắt điện thoại, mãi đến giờ phút này hắn mới có chút sợ, hắn không biết Dương Tử Long. Trên thực tế hắn cũng không hiểu rõ Lâm Bắc Thần, nhưng rất hiển nhiên lúc này tắt máy là rất không hợp lẽ thường. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho lão gia tử Lâm gia. Người đang trên xe tao, tao mang đi nhà của tao ở vùng ngoại thành. Dương Tử Long hung tợn nói điện thoại. Người trẻ tuổi, đừng ra vẻ, làm theo tao nói. Đối diện là âm thanh trung niên nam tử. Làm sao tao xác định bọn mày sẽ không thương tổn nàng? Mày đáp ứng chỉ khiến nàng biến mất vài ngày. Qua đấu thầu thả nàng rồi. Dương Tử Long nhịn không được lớn tiếng thét lên. Ít nói nhảm, đừng quên tình cảnh của mày. Trong vòng nửa giờ tao muốn thấy được người. Nói xong đối phương treo điện thoại. Lúc Lâm Bắc Thần tỉnh lại bản thân ở trong một phòng tối như mực. Đầu cô vẫn choáng váng. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô thử muốn ngồi dậy mà mới vừa dùng tí sức, chợt nghe thấy thanh âm sắt ma sát nhau. Theo sát cổ tay truyền đến cảm giác đau rất mạnh. Bỗng chốc cô liền thanh tỉnh lại. Qua hơn 10 phút Lâm Bắc Thần mới coi như thích ứng hắc ám. Thân thể và chân đã có thể hoạt động bình thường. Chẳng qua tay phải bị trói trên ống thép giường sắt. Cô thử giãy giụa, không có bất luận hiệu quả gì mà cổ tay bị siết đau đớn. Cô nhìn quanh bốn phía, trong phòng tối đen cái gì cũng nhìn không thấy. Cô giúp hai chân ngồi dựa vào góc giường, bắt đầu hồi tưởng trước đó xảy ra chuyện gì. Dương Tử Long bưng cà phê vào, đầu có chút mê man, ngồi trên xe Dương Tử Long. Tiểu La không có lên xe, ký ức gián đoạn hợp lại nói cho Lâm Bắc Thần, là Dương Tử Long, nhất định là hắn động tay chân bên trong cà phê khiến mình hôn mê đưa mình đến địa phương này. Thế nhưng vì sao, vì cái gì Dương Tử Long cũng muốn hại mình? Lâm Bắc Thần suy nghĩ thật lâu chung quy không thể nghĩ đến nguyên nhân Dương Tử Long hại mình. Cô không biết bản thân ở nơi nào, không biết bây giờ là đêm hay ngày. Cô cũng không biết bản thân mê man ngồi bao lâu, dường như muốn trở thành hóa thạch rồi. Loại dằn vặt trên tinh thần này cực kỳ đáng sợ. Gian phòng đen xì, thời gian bất động, cong trên cổ tay, tất cả đều đang phá hủy thần kinh của Lâm Bắc Thần. Cô cảm giác được sợ hãi trước nay chưa từng có. Sao cô lại nghĩ tới Lý Thiên Hữu? Nữ hài đó luôn luôn lập tức xuất hiện khi mình gặp nguy hiểm. Lúc này nàng ở đâu? Lâm Bắc Thần từng lần nhớ. Nhớ mỗi một lần Lý Thiên Hữu cứu giúp. Nhớ tới thân thể gầy yếu kia phụ thêm trọng lượng của mình mà nhịp chân vẫn còn uyển chuyển. Nhớ tới ôm ấp đơn bạc để cho mình an tâm không gì sánh được. Giờ khắc này Lâm Bắc Thần phải thừa nhận. Nếu như bảo cô tuyển chọn, người thứ nhất cô muốn gặp chính là Lý Thiên Hữu. Chỉ có trông thấy em ấy bản thân mới có thể vô cùng an tâm. Lâm Bắc Thần dúi đầu vào cơ thể, bất lực chờ mong Lý Thiên Hữu xuất hiện. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tuyệt đại văn vào V, này văn tạp quá có tài nghệ. Cách chương.